Nhật ký thần linh, chương 296, một nam và bốn nữ lần đầu hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nếu như con lỡ làm phiền thế, nhưng ngài chắc hẳn chính là Hoàng Vương Nguyễn Trọng Lăng Điện Hạ có phải không ạ? Tên em là Sai Xua Anh Iner, thật vô cùng vinh hạnh khi lần đầu tiên được gặp mặt ngài. Đang lúc Lăng, Erika cùng Liliana còn đang ôn chuyện trên tầng 3 sân thượng của ngôi nhà, một giọng nói có phần trong trẻo dễ thương của một cô gái khác bất ngờ xuất hiện ra tới chen ngang. Ánh mắt vừa nhìn quay sang, ấn tượng đầu tiên của Lăng đối với đối phương, đây chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp hút hồn với những nét đẹp cổ điển cực kỳ đậm chất châu Á, một mái tóc dài đen tuyền thẳng xuống ngang eo, gương mặt trắng nõn mượt mà, mắt to đen láy trong vắt vắng lặng như mặt hồ mùa thu. Cơ thể đầy đặn với những đường cong ma quỷ lại kết hợp cùng với thoát tục tự nhiên khí chất tưởng như cao quý công chúa của thuở ngàn xưa. Một người con gái xinh đẹp tựa như nhân vật chỉ có thể xuất hiện trong các câu chuyện sự tích phương Đông. Đối phương giờ ăn mặc trên người một bộ quần áo váy tựa như đồng phục của một ngôi trường học nào đó, với áo sơ mi trắng phủ thêm áo ghi lê cộc tay màu vàng cùng váy ngắn bên dưới màu nâu. Một đôi chân dài thon thả trắng bóng lõa lồ lộ ra ở trong không khí khiến ai đó nhìn mà không khỏi cảm thán thật tuyệt cú mèo. Cùng với sau lưng vác theo một chiếc túi vải dài màu đen dường như để đựng gây bi. A đại loại thế, lúc này vừa mới bước ra từ lối ra cửa cầu thang, đối mặt với Lăng ánh mắt nhìn về Iner thái độ tỏ ra cực kỳ thản nhiên cúi thấp đầu chào tỏ vẻ cung kính, sau đó liền mỉm cười đứng chờ ngay ở tại nơi đó, để mặc cho Lăng ngắm nhìn mà không có chút nào e dè. Rất lớn gan một cô gái sao? Hay hoặc nói đúng hơn là thẳng tính, trải qua một chuyến du lịch đi qua huyễn tưởng hương, đối với xuất hiện trước mắt mình các loại tính cách khác nhau cô gái trẻ đẹp Lăng bản thân hiện giờ cũng đã có chút ít tự mình riêng biệt kinh nghiệm. Ngay tại vừa rồi thời điểm khi chính mình chăm chú ngắm nhìn về phía đối phương trong lúc anh chàng bởi vậy từng có khoảnh khắc nhận ra được đối diện tự xưng là Sai Xua Anh Iner cô gái trẻ có trong giây lát thân thể dường như ngượng ngùng cứng đờ ra. Nếu như không phải là thông qua làm bộ ra vẻ, như vậy chứng minh đối diện cô nàng bản thân cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc bị người chăm chú ngắm nhìn thưởng thức. Mà một cô gái xinh đẹp như vậy lại ít có cơ hội bị người chăm chú ngắm nhìn, như vậy trừ phi là xung quanh người không có ánh mắt, hoặc là đối phương vốn dĩ chính là thường xuyên hay sinh hoạt một mình. Ân, mặc danh có chút nhớ tới mới vừa chia tay không lâu một người quen, mà nữ con rối sư Alice đâu. Trong lòng mang mác buồn. Nếu như đã biết là mình đang làm phiền người khác như vậy thì tốt hơn hết ngay từ đầu liền không nên xuất hiện chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đứng ở bên cạnh rõ ràng bắt gặp Lăng ánh mắt đờ ra nhìn về phía cô nàng vừa mới tới như vậy lâu, trong khi Liliana nét mặt cau có thất vọng, khó chịu đủ loại cảm xúc lại ra vẻ kiểu như đã sớm biết anh chàng là người như vậy thông minh giàu hoạt hơn nhiều Erika ngược lại là trực tiếp đối với bị cho là đầu sỏ gây tội ngọn nguồn Sai Xua Anh Iner thẳng thừng nã pháo, ngang ngược quở trách. Erika Blandelli, được người biết đến xưng hô với danh hiệu màu đỏ ác ma thiên tài ma pháp sư, đại hiệp sĩ của ma thuật hiệp hội thập tự giá đồng đen, và quan trọng nhất hiện tại đang là người tình số một của Hoàng Vương sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã được nghe qua không ít về danh tiếng của cô trước khi tới đây. Cô quả nhiên là kình địch cạnh tranh số một giống như tôi đã từng suy nghĩ. Có điều kết quả cuối cùng nhất định sẽ không thay đổi. Giống như mấy người vậy châu lục khác người chung quy rồi thì cũng sẽ bị đuổi trở về với mảnh đất của mình mà thôi. Cho tới Hoàng Vương như vậy vị vua châu Á, có châu Á người chúng tôi hầu hạ là được rồi. Bỏ mặc qua nội dung lời cửa trách của Erika, bị Lăng nhận định là thẳng tính do ít giao tiếp với người khác, Sai Xua Anh Iner quả nhiên ngay lập tức liền giọng thẳng thừng, mắt sáng quắc tung ra lời tuyên chiến của mình. Vẻ mặt còn hồn nhiên tự tin như đang nói một chuyện chân lý quá đỗi bình thường, không một chút kiêng dè e lệ hay giấu giếm. Đường đường chính chính chân thật đáng tin lại đường hoàng không có bất kỳ một tí gì âm mưu quỷ kế, bởi thế cũng khó có thể nào khiến cho người vì thế mà phản cảm được. Rõ ràng để lại cho người một loại cảm giác ngay thẳng ấn tượng cực kỳ đặc thù một cô gái đâu. Ân, nên nói ra sao nhỉ? Nói chung, hiện tại phục hồi lại tinh thần cùng đột ngột liền nghe xong lời nói của Iner cũng thưởng thức dư vị tính cách cực kỳ đặc biệt thu hút của đối phương xong, hoàn hồn lại Lăng cảm giác hiện giờ đó là đang tương đối vi diệu. Bởi lẽ từ ngay sau khi lời nói của cô nàng đối diện vừa nói ra, Erika có lẽ là không sao cả, hai người bọn họ từ đầu tới giờ có thể nói đã cùng nhau trải qua không ít sóng gió câu chuyện mới sẽ không bởi vì chỉ một lời nói của đối phương mà xuất hiện cái gì vấn đề. Thế nhưng bên cạnh Liliana không được a, này tương tự cũng cực kỳ thẳng tính cô em, giờ phút này thế nhưng thực sự nhìn chằm chằm về phía Lăng, giống như đang muốn yêu cầu bản thân anh chàng đứng đi ra chính diện bác bỏ trả lời. Đậu má, loại này trâu bò đánh nhau rồi mũi chết đột nhiên tới kỳ quái cảm giác là mần răng đâu. Bỗng nhiên có chút cảm giác thà rằng tiếp tục ở lại huyễn tưởng hương xưng vương xưng bá còn hơn trở về xem trước mắt cái này tu la chàng. Mới là lạ, cô không định đi ra gặp mặt mọi người luôn sao, Maria Yuri. Trước đó tôi còn tưởng rằng cô vẫn đang bị nữ dị thần Athena bắt cóc đi đâu. Không nghĩ tới hiện tại lại cũng có mặt ở nơi này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chiêu trò trợn trừng mắt nói mò lái sang chuyện khác của Nguyễn Trọng Lăng giống như còn thật sự có tác dụng. Nghe xong lời nói của anh, các cô gái sự chú ý quả nhiên đều đồng loạt chuyển tới vừa mới xuất hiện từ phía sau lưng Inner, vu nữ Nhật Bản Maria Yuri. Tất cả mọi người giống như đều muốn biết được câu trả lời từ chỗ cô nàng, thậm chí ngay cả vốn là cùng thuộc về một phe sai xua anh Inner cũng vậy. Xin lỗi điện hạ, nếu như đã khiến cho người phải lo lắng. Nữ thần Athena trước đó vẫn chưa làm gì nguy hiểm đối với tôi. Mặc dù khá ít nói chuyện thế nhưng nữ thần cho tôi cảm giác thật ra người cũng rất tốt. Gần nhất ngài ấy đột nhiên liền nói điện hạ ngài đã trở về, vì vậy liền dùng phép đưa tôi đi tới nơi này gửi lại lời nhắn tới cho ngài rằng, chiến tranh đã sắp bắt đầu, hãy mau chóng chuẩn bị. Chúng ta rất nhanh liền sẽ lại gặp mặt, có lẽ là bởi vì nào đó ấn tượng hung bạo khắc sâu trong quá khứ, dáng vẻ nói chuyện của Maria Yuri từ đầu tới cuối đều là tương đối lễ phép lại mang theo khách sáo xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng Nguyễn Trọng Lăng hiện tại nhưng không có tâm tình lo cho những vấn đề nhỏ nhặt này, trong đầu giờ tràn ngập toàn bộ đều là những lời nhắn gửi của nữ dị thần Athena mà Maria vừa mang lại. Mọi chuyện dường như có vẻ nghiêm trọng hơn Lăng từng tưởng. Đáng chết cái chính là anh chàng chỉ có thể cảm giác được nó mang lại áp bách cùng gấp gáp thế nhưng méo biết là chuyện gì sắp xảy ra luôn. Đứng ở cạnh bên Liliana cùng Erika nghe qua Maria Yuri nói như vậy xong, lại bắt gặp Lăng vẻ mặt cũng đi theo trầm trọng, hai người theo bản năng không khỏi thoáng qua liếc mắt nhìn nhau ngưng trọng. Đối mặt với trước đó lời nói thái độ hùng hổ Inner bởi vậy cũng đã không có từ đầu cảm giác gương cung bạt kiếm, ánh mắt giờ toàn bộ đều nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng bản thân, chờ đợi vương của các cô khả năng nói tới bất kỳ mệnh lệnh nào. Duy nhất ở nơi này chỉ có sai xua anh Inner là không hiểu đến tột cùng chuyện hiện tại là ra làm sao thế nhưng bản năng của một vị chiến đấu vu nữ mách bảo cho cô, hiện tại tốt nhất là không nên gây chuyện lung tung là được. Không khí bởi vậy cứng lại trong khoảnh khắc duy chỉ có bản thân Nguyễn Trọng Lăng hoặc có hoặc không cảm giác được tiếp tục nói chuyện. Như vậy còn chuyện Hiệp hội Ma thuật Nhật Bản của cô giống như đang gấp gáp muốn liên hệ với tôi là tình huống như thế nào cô có biết không? Sẽ không cũng là liên quan tới vị kia nữ dị thần kia chứ? Chính xác đúng ra thì cái tổ chức Hiệp hội Ma thuật Nhật Bản mà Lăng đang nói tới tên chính thức hẳn là Ủy ban Biên soạn Lịch sử Nhật Bản mới đúng, một kiểu ma thuật liên hợp hiệp hội tổ chức của cả một nước tính chất lại đặt dưới vỏ bọc cái tên của một tổ chức bình thường mà nhiều nước trên thế giới thường xuyên hay dùng phương pháp. Có điều đơn giản chỉ cần đối diện cô nàng vô nữ có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng là được. Xưng hô chính xác ra sao tạm thời đã không có ai lại quan tâm. Ân, cái này, xin lỗi, thế nhưng đây giống như là vấn đề của em, thưa Hoàng Vương. Ngay tại thời điểm Maria Yuri vừa muốn trả lời, không nghĩ tới tiếng nói của Inner đúng vào lúc này bỗng đột nhiên chen ngang vang lên khiến cho mọi người chú ý, chờ cho tới lúc Lăng ánh mắt quay sang nhìn thì cô nàng giống như ngượng ngùng lại thản nhiên tỏ vẻ nói rõ giải thích. Bởi vì rất muốn mau chóng gặp mặt được Hoàng Vương để được hầu hạ bên cạnh ngài thế nên trước đó em mới biểu đạt ra ý tứ của mình thông qua số 2. Liliana, chẳng lẽ đang nói mình, mong muốn có thể chuyển đạt nhanh tới chỗ của ngài đó à, nếu như có bởi vì thế mà khiến cho vấn đề rắc rối gì, Inner thực sự vô cùng xin lỗi. Nếu như vương có bởi vì vậy mà tức giận, xin hãy cứ trừng phạt Inner tùy ý thế nào cũng được. Ròi ra, nhỏ nến, buộc chặt, giống như Inner nghe nói con trai đều rất thích chơi những trò trừng phạt này nọ như vậy có đúng không ạ, vốn dĩ rất nghiêm túc nhận lầm xin lỗi ngôn ngữ thái độ cho tới câu nói cuối cùng thời điểm lúc không hiểu ra sao cô nàng tự nhiên lại đột ngột tới ra một câu khác loại như vậy hỏi thăm. Hơn nữa vẻ mặt còn giống như bản thân thật sự rất hiếu kỳ nên không nhịn được mới hỏi. Thái độ giờ khóc giờ cười khiến cho Lăng cũng không biết nên nói đối phương như thế nào mới tốt. Thôi, nếu như chỉ là hiểu lầm, lại cũng không phải do bản thân cố ý vậy liền không cần truy cứu gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nếu đã trở về nhà vậy trước tiên đi xuống dưới nhà trước đi. Còn lại mọi chuyện để sau hãy nói, nhạy bén cảm nhận được ngay tại thời điểm Inner bản thân giải thích xong, thái độ của Liliana. Đáng ghét, lại thêm một con hồ ly tinh, cùng Erika, ha ha ha ha cười lạnh. ở bên cạnh đột nhiên đều biến trở về tư thế cực kỳ thù địch còn hơn lúc ban đầu đối với đối diện Inner. Một người là bởi vì bị lừa dối gửi đi giả tạo tình báo mà tức giận, kẻ còn lại là cho rằng bị phá hư vốn có của mình. Hiếm có hai người thế giới ngọt ngào tuần trăng mật cơ hội mà căm thù lên. Không muốn lại tiếp tục đứng xem tình thế biến hóa trở nên đau đầu thêm, Lăng tức thì quyết đoán giao sắc chặt đay rối làm ra cuối cùng phán định. Đáng tiếc hiệu quả giống như cũng trả ra gì cho Cam. Mấy người vừa kể trên kia quả thực như cũ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Cũng còn tốt, giống như cả đám đều cảm nhận được Lăng Hạn mức ranh giới cuối cùng ở nơi nào, bởi vậy ít nhất thì còn không có trực tiếp rút kiếm ra đánh nhau hay tiếp tục nói phá gì thêm. Mang theo ba cái không bớt lo cô nàng cùng một vị vẫn luôn cố tình xa lánh mình cô nương cùng nhau đi xuống thang lầu xuống dưới nhà, Lăng càng nghĩ cảm giác đầu càng đau. Cũng không biết ngày sau cuộc sống của mình rồi sẽ lại bị mấy cô gái này giày vò ra cái dạng gì nữa trời. Thế nhưng ít nhất thì, hiện tại lần đầu tiên một nam bốn nữ hội tụ chung quy là kết thúc vậy. Còn giờ là đến lúc gặp mặt phụ huynh gia đình, ha ha ha, tác giả vẻ mặt vô lương cười, cách chương.